Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 49, màu bạc phù lục. Nghe vậy Khương lão đầu nhi cười ha ha. Sờ ta đầu nói đến, xả ở trong đất có cái gì kỳ quái? Ngươi không tin hỏi một chút địa phương nông dân. Có lúc chém cây trúc đều có thể gặp một cái ngủ ở vô ích trong ống trúc xà nhi. Cũng không biết bọn họ sao đi vào. Nó ở trong đất là chính nó chui vào. Ngươi xem, vừa nói, Khương lão đầu nhi chỉ hố đất cho ta xem. Ta nhìn một cái, cũng không phải là sao. Cái kia hố đất trong, có rất nhiều khanh khanh oa oa hình sợi dài lối đi. Nhìn một cái giống như là có một con rắn ở bên trong cùng. Nó tu luyện sẽ tiến vào một chủng loại giống như ngủ đông trạng thái. Hơn nữa, lúc thời điểm tu luyện không phải là dựa vào miệng mũi hô hấp, hấp thu linh khí, mà là thân thể lông da hô hấp. Động vật tu luyện cũng là đồng lý. Khương lão đầu nhi tiếp tục giải thích cho ta đến. Cái gì? Động vật lợi hại như vậy? Này đối với ta mà nói, đơn giản là quá thần kỳ. Động vật lợi hại, người cũng có thể à? Ngươi đang ở đây mẹ của ngươi trong bụng thời điểm, chẳng lẽ sẽ là dùng miệng mũi hô hấp? Người đang mẹ trong bụng phương pháp hô hấp, là người tu đạo tối khao khát hô hấp cảnh giới. Thai tức thuật a, luyện thành cái này, mới rất là không dễ. Khương lão đầu nhi cảm khái đến, người cũng có thể, như vậy, ta cũng phải luyện tập sao? Sư phụ cũng phải luyện tập sao? Ta thật là không thể nghĩ giống. Ta có một ngày không cần lỗ mũi và miệng hô hấp. Ha ha, sau này ngươi chính thức vào cửa. Sẽ biết, sư phụ ngươi ta à. Tuy nói là vô dụng nhất. Sơn một trong mạch xa suốt. Nghề này đi thế gian đều là còn lại bốn mạch người. Ai, trong lúc này mới là khó khăn nhất nói. Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng. Ta căn bản không biết sư phụ nói cái gì. Nhưng là cho hắn mặt mũi. Ta vẫn là không hiểu giả hiểu nha một tiếng. Kết quả chính là đầu ai một cái tát. Khương lão đầu nhi liếc mắt nhìn nói đến. Biết chi là biết chi. Không biết thì là không biết. Ngươi oa nhi giả bộ. Sau này giả bộ. Lão tử đánh không chết ngươi. Cứ như vậy. Hai thầy trò yên lặng một trận nhi. Khương lão đầu nhi mang theo ta rời đi cái này đại hố đất. Ở hố đất bên ngoài. Một đám người vẫn còn ở hậu. Vừa ra, một người liền chào đón. Ta liếc mắt liền nhận ra. Người kia là cái viện kia trong quân nhân. Nhìn dáng dấp còn giống như là một dẫn đầu. Khương sư phụ, người quyết định sao làm sao? Người kia cung kính hỏi. Quyết định, không mở cửa đá, phong nó, sau đó sẽ chôn. Buổi tối ta lại lần nữa này nuôi âm địa nhi trong vong hồn. Phá mảnh đất này. Đổi nữa một chút mảnh này chỗ ngồi phong thủy lưu động. Từ từ đem phía dưới đồ vật hóa giải. Khương lão đầu nhi bình tĩnh nói đến. Thật không mở ra nhìn một chút. Phỏng chừng người kia cũng hiếu kỳ. Mở ra. Bên trong có người nuôi tà khí. Người cũng muốn mở ra. Mở ra nhưng là phải nhân mạng tới viết. Lòng hiếu kỳ có chừng mực. Khương lão đầu nhi nghiêm nghị đến. Nhưng là. Hắn không biết là. Ở chúng ta rời đi nơi này thời điểm, đúng là vẫn còn muốn mở ra nơi này. Việc trải qua một trận kinh khủng, Khương lão đầu nhi người này đi, nhìn thô bỉ, tiếp xúc đứng lên không chính hình nhi, thật là nghiêm túc lại tự có một cổ uy thế. Hắn đã quyết định phong cửa đá không mở ra, những người khác cũng không dám nhiều lời. Vấn đề liền dừng lại ở hai điểm thượng. Số một, là này trong cửa đá kết quả có cái gì? Bởi vì cho mọi người cũng không biết nuôi tà khí là một cái gì khái niệm. Thứ hai, như thế nào phong cửa đá này? Ở thời điểm này, duy nhất dám hướng Khương lão đầu nhi đặt câu hỏi chính là ta. Quả nhiên ta cũng không thua mọi người tha thiết hy vọng. Trước tiên liền hỏi, sư phụ, vì sao kêu nuôi tà khí? Này trong cửa đá không có quỷ sao? Này trong cửa đá có cái gì khó mà nói? Nhưng là như vậy cố tình làm, khả năng nhất tình huống chính là nuôi tà khí. Chính đạo có pháp khí, có thể làm tâm trận, có thể làm người ngăn cản tai, có thể làm rất nhiều chuyện. Có thể thế gian này có chính thì có tà, Tựa như cùng có dương thì có âm, một dạng có pháp khí. Dĩ nhiên là có kia hại người tà khí. Pháp khí yêu cầu linh khí tới ân cần săn sóc. Người là vạn vật chi linh. Trên người kèm theo một chút linh khí cũng có thể ân cần săn sóc. Nhưng này tà khí mà, liền muốn tìm đặc biệt âm tà nơi tới nuôi khí. Oán khí trùng thiên địa phương vậy càng là không còn gì tốt hơn nhất. Khương lão đầu nhi kiên nhẫn trả lời, đối với ta, hắn luôn là không sợ người khác làm phiền sẽ vì ta giải thích rất nhiều. Nhưng là sư phụ, tại sao nuôi tà khí địa phương liền không thể mở ra đây? Có cái gì tất muốn mở ra đây? Nuôi tà khí địa phương, một loại cũng lộ ra một cổ tà sức lực. Bên trong sự vật mới là quỷ dị phi phàm, luôn là muốn xảy ra án mạng. Hơn nữa ngươi mở ra, đến cuối cùng cũng bất quá là tìm một món nhi tà khí. Nhiều nhất là đem nó tiêu hủy. Nếu như có thể phong nó, tán khối này nhi tụ âm địa, không phải là biện pháp tốt nhất. Vô luận ở khi nào, người đều muốn cân nhắc dùng nhỏ nhất giá làm chuyện tốt nhất. Này giá bên trong, tiền là không nhất khẩn yếu. Kia từng cái sinh mệnh mới là khẩn yếu nhất. Biết không? Ừ. Lời nói của Khương lão đầu nhi luôn là có một cỗ để cho ta lực tin tưởng và nghe theo đó. Vào lúc này, ta liền nhớ, từng cái sinh mệnh là khẩn yếu nhất. Kia Khương sư phó, khi nào phong cửa đá này à? Mọi người nghi vấn, ký thác ta phúc, đều được giải đáp. Lúc này cái kia trong viện người dẫn đầu rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Dù sao bên ngoài còn có nhiều như vậy chờ đào cây trúc kiếm công điểm người. Các loại lâu, sợ là muốn tin nhảm nổi lên bốn phía. Không dễ làm a. Bây giờ, nói xong Khương lão đầu nhi liền từ tùy thân trong túi sách phi thường trân trọng xuất ra một món nhi đồ vật. Món đó nhi đồ vật là giả bộ ở một cái hộp gỗ trong. Kia hộp gỗ hình chữ nhật, không phải là quá lớn, điêu khắc phi thường tinh xảo, còn có một cái kim sắc tiểu khóa trừ. Ta là không biết hàng gia hỏa, cũng không hiểu gỗ kia cái hộp chất liệu. Càng về sau, ta mới biết, kia hộp gỗ cái gọi là gỗ mặt là trầm hương cùng tử đàn làm. Màu vàng kia tiểu khóa trừ nhi chính là thật vàng. Khương lão đầu nhi tay cầm hộp gỗ nhỏ, trong ánh mắt toát ra một tia tưởng nhớ cùng đau thương. Hắn vuốt ve hộp gỗ, lầm bầm lầu bầu nói đến, sư phụ để lại cho ta đồ vật, là dùng một món nhi thiếu một cái nhi. Vật này ta là không có năng lực đi làm được. Muốn đi làm trương, 100 lần trong có thể thành công hay không 1 lần. Cũng không biết, càng đáng tiếc là, ta nào có cái năng lực kia. Đi dùng 100 lần vật như vậy vẽ bùa. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ sơn hương, lại sẽ để cho ta vận dụng nó. Lời nói của Khương lão đầu nhi nói không đầu không đuôi. Không người có thể minh bạch toàn bộ ý tứ. Nhưng là tất cả mọi người đều nghe hiểu 2 chuyện. Đầu tiên là vật này chân quý dị thường. Khương lão đầu nhi cũng không có năng lực sao chép. Thứ hai, hắn lại phá thiên hoang địa nói từ bản thân sư phụ. Lời nói này, làm cho tất cả mọi người cũng đối với trong hộp đồ vật tò mò. Khương lão đầu nhi vuốt ve hộp gỗ một trận nhi, rốt cuộc dùng một loại thủ pháp đặc biệt qua lại dãy giụa trên cái hộp tiểu khóa trừ nhi mấy lần. Mở hộp gỗ ra tử, để cho người không nghĩ tới là, trong hộp gỗ đầu còn khảm nạm thượng hạng trong bạch ngọc tử. Nói cách khác đây là một cái ngọc hạp tử, bên ngoài bộ gỗ mũ, có thể thấy chế tác sự tinh xảo, mà đồ bên trong lại để cho người có chút thất vọng. Bởi vì bên trong chỉ có một tấm bùa chú, có thể kia phù lục lại là màu bạc lá bùa ở dưới ánh mặt trời lại có mấy phần lóa mắt. Thần kỳ hơn là phía trên đỏ tươi chữ viết cũng lộ ra một tia nhi lưu ly quang. Phảng phất là dùng hồng bảo thạch viết. Khương lão đầu nhi xuất ra tấm bùa kia, có chút bất xá nhìn một chút. Cũng ngay vào lúc này, ta thấy rõ ràng tấm bùa kia thượng phù văn. Thật là cùng bình thường phù lục không giống nhau. Đây chẳng phải là tương tự với văn tự hình đồ vật, mà rõ ràng cho thấy một loại đồ đằng. Chung quanh có một ít xem không hiểu văn tự. Đương nhiên, khi đó ta là không biết cái gì đồ đằng, đã cảm thấy trên bùa chú món đồ kia là một cái dung trời muốn giống đại lão hổ, nhưng là vừa không giống lão hổ, ta không thể nói là cái gì. Để cho người đưa cái này hãm hại đào ra. Để cho cửa đá hoàn chỉnh lộ ra. Khương lão đầu nhi tay cầm phù lục. Tự có một cổ uy nghiêm ở. Hắn một phân phó. Một hồi nữa. Thì có một ít đội giải phóng quân đến. Cầm lên xẻng sắt bắt đầu đào lên hãm hại tới. Sau đó hắn có phân phó cái viện kia người bên trong. Đi tìm một ít nếp. Tân Trưng đi ra không còn gì tốt hơn nhất. Sau đó chính là kiên nhẫn chờ đợi. Ta cùng bơ thịt đi quấn tiểu đinh đi. Muốn hỏi người ta kia sáo trúc nhi sao làm. Muốn sao thổi. Có thể xua đuổi xà đối với hài tử mà nói thật là thái có sức dụ dỗ. Nhưng là đây là người ta tiểu đinh sư môn bí mật. Người ta sao có thể nói. Tiểu đinh người lại xấu hổ. Miệng vừa nát. Bị chúng ta dây dưa không có phương pháp. Dứt khoát im miệng. Cúi đầu xuống. Còn nghẹn cái mặt đỏ ửng. Cùng một đại cô nương tựa như. Cái kia vô lương sư phó chỉ để ý ha ha vui vẻ. Căn bản không vì hắn giải vây. Quá lớn khái hơn một tiếng sau này. Cửa đá bị triệt để moi ra. Mới mẻ nếp cũng tìm đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.